Vô địch thiên hạ, chương 301, vạn thánh kích pháp, góc truyện audio.com, chương 301, vạn thánh kích pháp. 4 ngày sau, cái kia thần đan đạo nhân liền bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Ý thức bị thiên địa quy nguyên trận diệt, đem thần đan đạo nhân ý thức phai mờ. Hoàng Tiểu Long liền trực tiếp đem hắn nuốt tiến trong cơ thể. Sau đó bàn ngồi xuống vận chuyển tu la quyết. Đem hắn dược lực luyện hóa, tuyệt phẩm đan dược dược lực cũng không thể so với tiên thiên chi ngư tiên thiên linh khí yếu. Vừa vào trong cơ thể, dược lực tựa như sóng lớn tuôn ra hướng Hoàng Tiểu Long toàn thân. Hoàng Tiểu Long khí hải cùng đan điền, điên cuồng mà hấp thu lấy những này dược lực. Một luồng đan dược mùi thơm dùng Hoàng Tiểu Long thân thể làm trung tâm, hướng bốn phía tràn ngập ra đến. Nửa tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, ngừng tu luyện, nửa tháng đi qua, rốt cục hoàn toàn đã luyện hóa được thần đan đạo nhân. Hiện tại, hắn không chỉ có ổn định tiên thiên thập giai sơ kỳ tu vi, hơn nữa đã đến gần vô hạn thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Hắn trong thần thức xem, phát hiện trong cơ thể kinh mạch, khí hải lần nữa mở rộng. Đã kiên cố rất nhiều. Không chỉ có như thế, đan điền tiên thiên chân nguyên lại hùng hậu không ít. Hoàng Tiểu Long lần nữa vận chuyển tu la quyết. Chỉ thấy bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến. Chỉ sợ hiện tại, coi như là thánh vực cường giả thu nạp thiên địa linh khí. Tốc độ cũng so ra kém chính mình. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đứng lên. Nhìn về phía ngọc tủ khác ba bình ngọc, để một cái bình ngọc trang chính là một quả tuyệt phẩm cao giai linh đan. Như vậy khác ba cái đâu này? Hoàng Tiểu Long vội vã địa đem thứ nhất vừa mở ra. Quả nhiên, khác ba bình ngọc, đồng dạng là tuyệt phẩm linh đan. Thứ hai bình ngọc là một đầu tuyệt phẩm linh đan hóa hình song rực hồ. Thứ ba cái là một đầu màu vàng đại giao. Đệ tứ là một đầu tử hồ, song rực hồ, màu vàng đại giao, tử hồ thực lực, cùng lúc trước đạo nhân thực lực xê xích không bao nhiêu. Lập tức, Hoàng Tiểu Long bàn ngồi xuống, đem thứ nhất một nuốt luyện hóa. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa tuyệt phẩm linh đan lúc, chúng thần chi thành thành nam bên trong phủ viện, triệu thần ngồi ở ghế ngồi trên, sắc mặt không phải như thế nào đẹp mắt. Không sai biệt lắm đã nửa năm rồi. Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia dĩ nhiên thẳng đến trốn ở chúng thần chi thành bên trong. Các ngươi xác định, Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia một mực đứng ở hắn trang viện ở trong. Triệu thần trầm giọng hỏi. Ngân phát lão giả phong quản gia tiến lên cung kính nói. Người của chúng ta 24 tiếng đồng hồ giám thị. Cũng không gián đoạn, nửa năm nay. Hoàng Tiểu Long một mực đều không có ly khai qua trang viện. Chỉ là hắn cái kia mấy tên thủ hạ ngẫu nhiên đi ra qua. Bất quá đi ra, cũng chỉ là mua sắm một ít sinh hoạt đồ dùng. Cũng không có ly khai chúng thần chi thành. Triệu thần hai mắt lấp lóe. Lúc này, cái kia ngân phát lão giả phong quản gia cẩn thận hỏi. Thiếu chủ, thuộc hạ có một vấn đề. Không biết có làm hay không hỏi. Triệu thần nhìn phong quản gia liếc, nói ra, ngươi là nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long cùng ta không cừu không oán, ta tại sao phải đối phó hắn? Phong quản gia khẽ giật mình, tiếp theo gật đầu nói, đúng vậy, nô tài trong nội tâm kỳ quái. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long một cái vô danh tiểu bối, dùng thiếu chủ thân phận, căn bản không cần tự mình động thủ, hoàn toàn chính xác. Dùng triệu thần thân phận, nếu muốn giết một người, căn bản không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần khai cái khẩu là được. Triệu thần nói ra, ta tự mình động thủ, tự nhiên có lý do của ta, không nên hỏi tự đừng hỏi nữa. Về sau, ngươi sẽ biết, là, thiếu chủ, là nô tài lắm mồm. Phong quản gia cung kính nói, chần chờ một chút, nói, chỉ là... Cái kia Hoàng Tiểu Long như một mực không ly khai chúng thần chi thành. Chúng ta đây, Triệu Thần hai mắt hàn mang lóe lên. Còn có 3 tháng, là Quỷ Thành mở ra ngày. 2 tháng sau, như cái kia Hoàng Tiểu Long còn không ly khai chúng thần chi thành. Ta đây chỉ có thể đem hắn trực tiếp mang đi. Quỷ Thành, thời kỳ thượng cổ 6 đại thành trì một trong. Là thời kỳ thượng cổ 6 vương một trong quỷ vương lưu lại. Mỗi 1000 năm liền sẽ xuất hiện một lần. Hơn 1 tháng đi qua. Đáy cốc Hàn Tuyền động phủ ở trong. Hoàng Tiểu Long rốt cục đem khác 3 quả tuyệt phẩm linh đan hoàn toàn nuốt luyện hóa. Đã luyện hóa được 3 quả thần khí linh đan sau. Hoàng Tiểu Long đấu khí rốt cục đột phá đã đến tiên thiên thập giai trung kỳ. Tiên thiên thập giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Vận chuyển đấu khí. Một hô. Chỉ thấy khí lưu xoay tròn. Hóa thành một đầu phong long điên cuồng gào thét không thôi. Tại động phủ trên không xoay quanh chạy. Thật lâu mới biến mất. Cái này là Hoàng Tiểu Long hiện tại lực lượng. Một hít một thở trong lúc đó. Đều có một con rồng chi lực. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đi vào nhà tranh bên ngoài một mảnh trên đất trống. Đem Tu La kiếm pháp phía trước mấy chiêu từng chiêu một diễn luyện một lần. Từng đoàn vòi rồng tại động phủ trên không không ngừng cuốn động. Tiếp theo, đầy trời lôi quang, nhiều đóa quỷ dị chi hoa đua nở, nguyên một đám huyết nhãn tách ra khủng bố hào quang. Sau khi Hoàng Tiểu Long ngừng lại, hồi lâu, đầy trời vòi rồng, lôi quang, huyết nhãn mới chậm rãi biến mất, đột phá thập giai trung kỳ. Lần này lại diễn luyện Tu La kiếm pháp phía trước mấy chiêu. Hoàng Tiểu Long phát hiện mình lại có tân cảm ngộ. Không biết khác mấy gian mao ốc có cái gì. Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần. Nhìn về phía khác mấy gian mao ốc. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên. Đi tới căn thứ 3 nhà tranh. Căn thứ 3 nhà tranh. Ngoại trừ 1 thanh dài kích. Không có cái gì. Trường kích toàn thân ô kim. Kích thân phía trên. Khắc lấy rất nhiều thượng cổ thần thú. Trông rất sống động. Trừ lần đó ra. Hoàng Tiểu Long còn phát hiện kích dưới thân mới có rất nhiều thật nhỏ thượng cổ kiểu chữ. Vạn thánh kích pháp, Hoàng Tiểu Long phân biệt một hồi. Thì thầm, ấn lên mặt thuyết pháp. Chỉ cần đem vạn thánh kích luyện hóa. Như vậy có thể đạt được một bộ vạn thánh kích pháp truyền thừa. Cái này vạn thánh kích pháp chính là động này phù chủ người vạn thánh tôn giả lưu lại. Là hắn mạnh nhất đấu kỹ. Không nghĩ tới luyện hóa cái này vạn thánh kích, có thể được đến một bộ vạn thánh kích pháp truyền thừa. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Tuy nhiên hắn không thiếu hụt đấu kỹ, công pháp, nhưng là thứ này, ai cũng chê ít a, hơn nữa nhìn bộ dáng. Cái này vạn thánh tôn giả tại thời kỳ thượng cổ cũng là một phương cường giả. Chỉ có đạt tới thần vực chi cảnh. Mới có thể đem bản thân công pháp, đấu kỹ luyện tiến vật trong cơ thể. Sau đó truyền thừa xuống. Sau đó, Hoàng Tiểu Long theo như luyện hóa chi pháp, đem một giọt tinh huyết nhỏ xuống vạn thánh kích thân phía trên. Sau đó vận chuyển đấu khí, bắt đầu chậm rãi luyện hóa vạn thánh kích. 10 mấy giờ về sau, vạn thánh kích luyện hóa lúc. Hoàng Tiểu Long trong óc đột nhiên nhiều hơn một bức cảnh tượng. Chỉ thấy một vị thân cao 3 trượng người. Dựng ở đỉnh núi. Một kích đâm ra. Trước phương đại hải nước biển vậy mà liên tiếp rút lui. Đón lấy. Một kích đảo ngược chém ra. Một đạo vạn trượng kích khí đảo qua. Phía trước một tòa cự sơn theo sườn núi chỗ lại bị sinh sinh mở ra. Cái này cự nhân một chiêu lại một chiêu diễn luyện lấy. Đây cũng là vạn thánh kích pháp. Hoàng Tiểu Long nhìn xem vạn thánh kích pháp hám sơn đảo hải uy lực. Trong nội tâm cũng đều giật mình không nhỏ. Sau khi cảnh tượng biến mất, vạn thánh kích pháp tổng cộng 9 chiêu. Mỗi một chiêu đều có hám sơn đảo hải chi uy. Xem ra sau này, muốn hỏi thoáng một phát Triệu Thư. Trương phủ 2 người, cái này vạn thánh tôn giả tại thời kỳ thượng cổ. Hẳn không phải là hạng người vô danh. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Vạn Thánh Kích, tâm thần nhất niệm, chỉ thấy Vạn Thánh Kích không ngừng thu nhỏ lại, tiếp theo chui vào Hoàng Tiểu Long trên cánh tay phải. Trên cánh tay phải, vốn có Tu La Chi Nhận đồ văn. Hiện tại Tu La Chi Nhận đồ văn bên cạnh tắc thì nhiều hơn một cái kim kích đồ văn. Cách chương.